trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 403, điện chủ đúng là ngài thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu tôi nói không thì sao? Diệp Vĩnh Khang nói, anh vừa nói thế, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên đông cứng. Lạch cạch, mấy khẩu súng AK lên chốt cùng một lúc, họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Diệp Vĩnh Khang. Hạ Nguyên Thành trầm giọng nói, cậu có biết ở Nam Giang mà nói chữ không với tôi thì có hậu quả gì không? Ở Nam Giang này, những lời Nam Giang Vương nói đều là luật trời, chỉ cần là lời ông ta nói thì dù có vô lý đến mức nào cũng phải tuân theo. Nếu ai dám nói chữ không với ông ta, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả chống lại lệnh. Thế nhưng Diệp Vĩnh Khang lại nhếch khóe môi cười hỏi, thế ông có biết uy hiếp tôi sẽ có hậu quả gì không? Dầm, cuối cùng Hạ Nguyên Thành cũng bị chọc giận, kể từ sau khi ông ta đến Nam Giang chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như thế. Đưa tên này, Hạ Nguyên Thành đập mạnh lên tay vịn của ghế rồi xoay người lại, chỉ vào Diệp Vĩnh Khang tức giận nói. Đưa tên này, cùng lúc đó một chân của Diệp Vĩnh Khang cũng khẽ tiến đến trước nửa bước định diệt sạch mấy người đeo mặt nạ bên cạnh này trước. Thế nhưng Hạ Nguyên Thành vừa thốt ra mấy chữ kia, sau khi ông ta nhìn rõ vẻ ngoài của Diệp Vĩnh Khang, hai mắt trợn tròn. Cả người đứng bất động như chúng phải thần chú đứng hình, một tay còn cứng ngắc giơ ra giữa không trung, há hốc mồm trợn to mắt hệt như vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khó tin. Diệp Vĩnh Khang cũng ngơ ngác, mình trông dọa người vậy sao? Điện chủ, Hạ Nguyên Thành hoàn hồn, thận trọng hỏi dò một câu. Diệp Vĩnh Khang sửng sốt nói. Ông là, cổ, Hạ Nguyên Thành bỗng quỳ xuống đất dập đầu ba cái với Diệp Vĩnh Khang, mừng rỡ đến nổi rơi nước mắt. Điện chủ, đúng là ngài thật rồi. Hạ Thành Nguyên cựu thành viên đội đột kích doanh trại giáp tự của Điện Long Thần, kính chào điện chủ. Diệp Vĩnh Khang khẽ xoa cằm, doanh trại giáp tự, đó là đội ngũ dưới trướng của chuột đất nhỉ. Hạ Nguyên Thành vội nói. Phải, thủ lĩnh của tôi chính là tướng quân chuột đất, một trong 9 đại địa thần của Điện Long Thần. Điện chủ, ngài còn nhớ 2 năm trước chúng ta từng cùng kề vai sát cánh chiến đấu trong rừng rậm Ma Đa không, cách chương.